Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 145, chương 761, kiếm ngục thất quốc. Hỗn độn, Tần Phong trốn ở trong từ đường, nghe được hồng y thiếu nữ xưng hô con cự mãng này vì hỗn độn, không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Căn cứ Tần Phong biết, hỗn độn xưng hô thế này ở trong thiên địa độc nhất vô nhị, là chỉ hỗn độn kiếm hồn. Thế nhưng là hồng y thiếu nữ lại vì cái gì xưng hô cự mãng kiếm thú hỗn độn? Tần Phong hai mắt nhìn qua váy đỏ thiếu nữ, gặp nàng tuổi tác cùng chỉ diên tương tự, một đôi mắt to 10 điểm linh động, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần lòng thương tiếc. Huống chi lấy Tần Phong tính cách, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem một cái như vậy thanh xuân thiếu nữ táng thân kiếm thú miệng. Suy, Tần Phong giơ tay lên, nhất thời ngũ tuyệt thần kiếm phá không phi ra, hóa thành một đạo lưu quang, một kiếm đem cự mãng kiếm thú đầu đâm mặc một cái lỗ máu. Phốp, cự mãng kiếm thú nhiệt huyết vẩy váy đỏ thiếu nữ một thân, để cho nàng lấy lại tinh thần. Siêu, cự mãng kiếm thú thân thể bị chạm, kiếm hồn thấy tình thế không ổn, lập tức hóa thành một đạo hắc khí, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hỗn độn kiếm hồn rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào thôn phệ kiếm hồn. Tần Phong ánh mắt băng lãnh, trong nháy mắt phi ra một đạo kiếm khí, đem kiếm hồn lăng không chạm sát, hóa thành một quả cầu lửa từ không trung rơi xuống. Một kiếm, hỗn độn liền chết. Váy đỏ thiếu nữ sững sờ nhìn trước mắt to lớn xà thi, vẻ mặt biểu tình không thể tin. Tần Phong chậm rãi từ trong đường đi tới, đi đến trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ gặp Tần Phong dĩ nhiên là từ trong đường đi tới, một bộ thấy quỷ biểu lộ, sắc mặt trắng bệch, thậm chí lùi lại mấy bước, run giọng nói: "Ngươi là người, vẫn là yêu?" Tần Phong khẽ giật mình, cười nói: "Tiểu nha đầu, ta cứu ngươi, ngươi không cảm tạ ta, ngược lại hỏi ta là người hay là yêu?" Thiếu nữ cái này mới phản ứng được, liền vội vàng khom người đối Tần Phong nói lời cảm tạ, cung kính nói: "Nhận mông tiền bối cứu giúp." Diêu Mộng Hàm vô cùng cảm kích, chỉ là tiền bối kiếm đạo tu vi thâm bất khả chắc, thoạt nhìn lại còn trẻ như vậy, ta mới hoài nghi, không biết tiền bối làm sao xưng hô. Ta xem vừa rồi một kiếm kia, giống như là phi kiếm, chẳng lẽ tiền bối là kiếm tôn cảnh? Kiếm tôn cảnh? Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, trong lòng không khỏi cười khổ. Tiểu cô nương này dáng dấp rất xinh đẹp, thái độ cũng tốt, chỉ là nhãn lực không được tốt lắm. Kiếm tôn tuy nhiên có thể sử dụng ngự kiếm thuật, khống chế phi kiếm giết địch, nhưng là kiếm tôn chân nguyên trong cơ thể hữu hạn, phi kiếm không có khả năng rời đi quanh thân 10 trường. Chỉ có đến kiếm đạo ngũ trọng thiên, thậm chí lục trọng thiên kiếm vương kiếm đế cảnh giới, phi kiếm mới có thể đại thành. Đến kiếm tiên cảnh giới, bay kiếm vừa ra, giết địch ở ngoài ngàn dặm, uy lực cực kỳ kinh người. Lấy Tần Phong bây giờ kiếm đạo cảnh giới, nhiều nhất ngự kiếm trăm trượng, thực lực so kiếm đế cùng kiếm thánh cuối cùng kém một chút. Váy đỏ thiếu nữ cho là mình là kiếm tôn, thái độ liền như thế cung kính. Tần Phong liền thuận nước đẩy thuyền, nói: "Ta đúng là kiếm tôn, ngươi xưng ta là vạn kiếm kiếm tôn đi." "Vạn kiếm kiếm tôn?" Diêu Mộng Hàm khuôn mặt nhỏ hơi kinh ngạc, nói: "Hạo quốc tổng cộng 67 danh kiếm bản tôn, ta đều nghe qua tên, lại chưa từng nghe qua một cái gọi vạn kiếm kiếm tôn. Tiền bối là từ quốc gia khác đến sao?" Tần Phong nói: "Không nói gạt ngươi, ta đúng là mới đến. Diêu cô nương nhưng có phụ cận địa đồ, mời cho ta mượn một phần." Diêu Mộng Hàm kinh ngạc nhìn qua Tần Phong, một lát sau, trên ngón tay tu di giới lóe lên, lấy ra một phần địa đồ, hai tay trình cho Tần Phong, nói: "Đây là kiếm ngục thất quốc địa đồ, tiền bối mời xem qua. Kiếm ngục thất quốc, Tần Phong tiếp nhận địa đồ, ngước nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm, nơi này quả nhiên là kiếm ngục a. Kiếm ngục, nghe tên, hẳn là một cái rất khủng bố địa phương, nhưng mà, nơi này nhìn non xanh nước biếc, trời cao vân rộng rãi, trừ bỏ thiên địa linh khí muốn so thiên kiếm đại lục mỏng manh một chút. Còn lại thoạt nhìn cùng thiên kiếm đại lục cũng không có cái gì khác nhau. Ta quả nhiên là đến kiếm ngục, ứng làm như thế nào trở về đây? Tần Phong đi tới một cái thế giới mới, mặc dù có một loại thăm dò không biết hưng phấn, nhưng là hắn vừa nghĩ tới Hạ Ngữ Băng, chỉ riêng đám người còn đang chờ hắn. Hắn không khỏi lo lắng, lòng chỉ muốn về, chỉ là muốn rời khỏi kiếm ngục. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng, luôn luôn so xa vào đến hồn nơi hội tụ phiến kia chỗ chết hiếu thắng. Tần Phong trong lòng âm, thầm nghĩ, chí ít kiếm ngục bên trong có người, chỉ cần có người, thì có hy vọng. Hơn nữa, ta nếu là có thể đúc lại hỗn độn kiếm, chưa hẳn không thể phá mở hư không, tìm tới đường trở về. Tần Phong thu hồi tâm thần, mở bản đồ. Nghiêm túc nhìn lại, kiếm ngục tự thành một giới, cùng thiên kiếm đại lục so sánh, diện tích cũng không lớn, đại khái tương đương với đại huyền đế quốc gấp 10. Kiếm ngục tổng cộng có 7 cái quốc gia, hạo việc lớn quốc gia một cái nhỏ nhất quốc gia, ở vào kiếm ngục trung ương. Cái này một tấm bản đồ bên trên, còn có thật nhiều chưa thăm dò khu vực, còn có thật nhiều địa phương. Ký hiệu nguy hiểm phù hào, cùng thiên kiếm đại lục so sánh, kiếm ngục muốn nguy hiểm nhiều, cũng không phải là một cái có thể làm cho nhân loại an cư lạc nghiệp địa phương. Tần Phong nhìn kỹ hạo quốc gia đồ, phát hiện mình ở vào địa phương tên gọi hỗn độn rừng cổ. Rừng rậm này rất lợi hại hoang vu, nơi này là một đại gia tộc Diêu gia lãnh địa. Diêu gia, Tần Phong trong miệng thì thào. Diêu Mộng Hàm mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là ăn nói vừa vặn, cử chỉ bất phàm, bội kiếm trong tay phẩm cấp không thấp, hẳn là xuất thân Diêu gia tiểu thư khuê các. Diêu Mộng Hàm thân thể dính không ít máu rắn, thừa dịp Tần Phong cha nhìn địa đồ thời điểm, lui sang một bên phía sau cây đổi một thân quần áo. Giờ phút này người mặc phấn sắc váy dài trở về. Tần Phong hỏi một chút phía dưới, mới biết được Diêu Mộng Hàm không chỉ có xuất thân Diêu gia, càng là chủ nhà họ Diêu độc nữ, một cái yểu điệu thiên kim đại tiểu thư, vạn kiếm tiền bối. Diêu Mộng Hàm đôi mắt nhìn qua Tần Phong, cười nhẹ nhàng lôi kéo nói, tiền bối đã vừa tới Hạo Quốc, hẳn là còn không có tìm được chỗ an thân đi, chúng ta Diêu gia cũng là xa gần nghe tiếng đại gia tộc. Không bằng tiền bối tới trước Diêu gia làm khách. Chúng ta Diêu gia thích kết giao nhất tiền bối dạng này kiếm đạo cao thủ. Nếu như tiền bối nguyện ý, lưu tại Diêu gia là một cái khách khanh trưởng lão, lại tính toán sau cũng không muộn. Làm các ngươi Diêu gia khách khanh trưởng lão. Thôi được rồi, tại hạ độc lai độc vãng quen, không thích bị người câu thúc. Tần Phong suy tư một trận, liền cự tuyệt. Tần Phong vừa tới kiếm ngục, xác thực cần tìm một cái chỗ an thân, suy tư ly khai cái này thế giới, thiên kiếm đại lục phương pháp, nhưng là, Hạo Quốc cũng tốt, Diêu gia cũng tốt, Tần Phong cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tuy nhiên Tần Phong đối Diêu Mộng Hàm ấn tượng không tệ. Lấy hắn bây giờ lòng dạ, cũng không khả năng trực tiếp đáp ứng làm Diêu gia khách khanh trưởng lão. Diêu Mộng Hàm biểu tình vẻ thất vọng, nói, tại hạ đúng là đường đột, tiền bối là muốn rời khỏi vùng rừng rậm này đi, nơi này địa hình phức tạp, rất dễ lạc đường, ta nguyện ý vì tiền bối làm dẫn đường, rời đi nơi đây. Tần Phong gật đầu một cái, nói, đồng hành ngược lại là có thể, ta có mấy chuyện muốn hỏi ngươi. Diêu Mộng Hàm vui vẻ nói, tiền bối cứ hỏi. Vãn bối biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Hắn đi đến cự mãng thi thể phía trên,